Bỏ lại gấm hoa, ta mở tửu lâu. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21. Tất nhiên ta chưa chết. Tất cả bắt đầu từ khi ta bị đưa đến hành cung để tự kiểm điểm. Minh Vương và Giang Thị ngày một được sủng ái. Ta lại càng cảm thấy mọi chuyện có điều bất thường. Vì vậy, ta âm thầm vận dụng mạng lưới của mình. Tìm đến Thôi Chi Vũ. Ta kể cho nàng nghe những suy đoán của bản thân. Thôi Chi Vũ thấy ta đoán chúng 7-8 phần. Mới chịu hé lời, nàng an ủi. Bệ hạ khi trách phạt nương nương trước mặt bao người. Thật ra là để bảo vệ người. Nếu kế hoạch có sơ suất, người ở hành cung sẽ dễ dàng rút lui hơn. Ta hỏi nàng có còn nhớ trận chiến ở Bạch Lộc Sơn năm ấy không? Thôi Chi Vũ bật cười. Dĩ nhiên là nhớ, khi đó ta đã cảm thấy nương nương thông minh kiên cường hơn vẻ ngoài rất nhiều. Ký ức kéo ta trở về cái ngày Tề Chiêu từ Bạch Lộc Sơn trở lại. Giữa lúc khốn cùng và hoang mang nhất, hắn đã bất ngờ xuất hiện. Ta không kìm được, lao vào ôm chặt lấy hắn rất chặt. Chỉ sợ, nếu ta buông tay hắn sẽ biến mất ngay trước mắt. Nhưng rồi ta nhận ra, bản thân đã bị gạt ra ngoài kế hoạch của hắn. Ngày ấy là vậy, giờ cũng vậy. Nghĩ lại, e rằng cả quãng đời sau này, ta vẫn mãi chỉ là người ngoài kế hoạch của Tề Chiêu. Một người vĩnh viễn không nằm trong những tính toán của hắn. Vậy nên, xin Thôi tướng quân giúp ta một việc. Giúp ta rời khỏi hoàng cung này. Trời đất rộng lớn, ta nên đi nhìn ngắm một lần. Và thế là, trước khi trở lại hoàng cung, ta đã uống trước giải dược và quy tức đan. Mọi chuyện đúng như dự tính. Ta thành công, chết giả. Từ nay về sau, thiên hạ không còn Đào Nguyệt Thanh. Chỉ còn một cô nương họ Đào, khéo tay nấu nướng, mưu sinh giữa dân gian. Ký ức như đèn kéo quân, lướt qua đầu trong thoáng chốc. Lúc này, Quả Quả đang chép miệng nhìn đám bánh vằn thắn nghi mút khói bên gánh hàng rong. Ta đưa tay xoa trán, thật đúng là đồ mèo tham ăn. Đang định lấy tiền trong túi thì một bàn tay thon dài trắng trẻo đã đưa ra trước thay ta trả tiền. Một làn hương trầm ấm quen thuộc tràn đến bên mũi. Ta ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Tề Chiêu. 22. Chân ta nhũn ra. Trong đầu chỉ có 6 chữ lớn. Tại sao hắn lại ở đây? Ha! Đa tạ công tử. Phần đó ngài giữ mà ăn nhé. Ta gần như muốn lấy tay che mặt lại. Vội nắm áo Quả Quả định kéo chạy đi. Nhưng vừa xoay người, mới phát hiện xung quanh toàn là thị vệ. Thì ra Tề Chiêu không có mặt trong đoàn ngự giá lúc nãy. Hắn lạnh giọng, tự lên xe ngựa, hay để trẫm bế nàng lên. Cả da đầu ta tê dại, bị hắn bắt gặp, nhẹ thì bị trách tội, nặng thì có khi liên lụy đến Thôi Chi Vũ. Ta toát mồ hôi lạnh, định đưa Quả Quả lên xe cùng mình. Nhưng Tề Chiêu đã ra hiệu cho người bế đứa trẻ sang đoàn xe phía sau. Ta lên xe, hắn theo sau, rèm xe kéo lại, ánh sáng mờ mờ trong khoang. Không khí ngột ngạt đến mức ta ướt đẫm cả lưng. Ta thực sự không hiểu, hắn làm sao mà tìm được ta. Hoàng hậu quả thật lợi hại, dắt mũi chẫm xoay vòng vòng. Khí áp trong xe thấp đến mức toàn thân ta nổi gai ốc. Ngài nhận nhầm người rồi chăng? Hừ, ta đành cắn răng, thần thiếp không hề cố ý trêu đùa ai. Tề Chiêu nhìn ta chằm chằm, rồi nhẹ giọng hơn, tại sao lại bỏ đi? Chấm, ta có từng bạc đãi nàng sao? Có lẽ hắn nghe ra giọng ta có phần run rẩy, nên cố ý dịu dàng. Nhưng lúc này, ta lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cuộc hôn nhân ràng buộc bởi lợi ích. Chàng đã làm rất tốt, vì nó vốn chẳng xuất phát từ tình nguyện, nên ly biệt cũng là điều dễ hiểu. Tề Chiêu nhìn ta, nhẹ giọng, Nguyệt Thanh, hãy nói thật lòng nàng. Ta thoáng nghẹn lời, một lúc sau, mới hỏi, hôm chàng bị vây ở Bạch Lộc Sơn, trong lòng nghĩ gì? Hắn trầm ngâm, lo chiến sự, chỉ sợ tính sai một bước, Vậy chàng có biết khi ấy đang nghĩ gì không? Hắn lắc đầu, ta nắm lấy tay hắn, đưa đến chạm vào vết sẹo nhỏ nơi cổ, chỗ ta từng đờ, ớ, em mở mình. Khi nghe tin chàng chết, ý nghĩ đầu tiên của ta là lập tức đi theo. Tay hắn khẽ run lên, như muốn giữ lấy điều gì sắp vụt mất. Chàng là người duy nhất ta nương tựa, là phu quân của ta, nhưng phu quân của ta chưa bao giờ tin ta, từ Bạch Lộc Sơn cho đến Hồng Môn Yến ở Trường An. Chàng luôn để ta ngoài cuộc, chưa từng muốn cùng ta đồng lòng chung thuyền. Vì thế ta nghĩ mình nên rời đi. Tề Chiêu đột nhiên ôm chặt lấy ta. Ta không phải thánh nhân, không thể cân nhắc chu toàn mọi thứ. Nguyệt Thanh, từ nay sẽ không như thế nữa. Ta cũng ôm lấy hắn. Năm ấy ở Ung Châu, chàng thường sai ngự thiện phòng hầm canh cho ta. Ta rất thích những bát canh ấy. Bây giờ nghĩ lại, hình như đó là sau lần chúng ta viên phòng. Tề Chiêu siết chặt vòng tay. Ta không thấy rõ gương mặt hắn, nhưng lại cảm nhận được từng giọt nước mắt ấm nóng thấm qua vạt áo. Bệ hạ, thiếp chưa từng oán trách chàng. Chàng có cân nhắc của riêng mình. Nhưng mà, chuyện giữa chúng ta, hãy để nó dừng lại ở đây. Vân Ưng sinh ra là để bay lượn giữa trời cao. Nguyệt Thanh ta, tuy chẳng phải loài ưng, nhưng cũng yêu bầu trời rộng lớn. Hoàng cung quá lớn, phải lo cho đủ mọi thứ. Hoàng cung lại quá nhỏ, nhỏ đến mức thiếp chỉ nhìn thấy mình chàng, chỉ dựa được vào chàng mà thôi. Ta nói xong nhưng Tề Chiêu vẫn không buông tay. Rất lâu sau, hắn khẽ nói, Nguyệt Thanh, ta mệt quá rồi, cho ta ôm nàng ngủ một lát được không? Được, khi ta rời đi, Tề Chiêu đã ngủ, không có ai cản ta lại. Quả quả ôm một dương đầy ngân phiếu và giấy chứng đất đai. Vui vẻ nói, sư phụ, chúng ta phát tài rồi. Ta xoa đầu nó, ừ, giờ thì muốn làm gì cũng được, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn. Ta còn cả một đời để đi, để sống, để ngắm nhìn thế gian này. Hết, cách chương.